Chương 272, phản kích, đầy 500 hoa tươi cập nhật. Huyết chi khế ước xã đáo lù gì ạ chủ động đem chính mình chân huyết dung nhập vào Diệp Mánh trong cơ thể, đây là thần thú trong cấm kỵ khế ước. Nhìn tóc tuyến tiểu nói một ngày thần huyết cùng nhân loại dung hợp, chủ động ký kết khế ước phía kia chắc chắn tất cả giao phó cho khế ước đối tượng, bất năng ngỗ nghịch khế ước đối tượng ý chí, bằng không lọt vào thần huyết phản phệ Diệp Mánh bỗng nhiên nhiều hơn một loại cảm giác kỳ diệu. Phảng phất chỉ cần xạ đảo lù gì ạ không thuận theo ý chí của mình, là hắn có thể để xạ đảo lù gì ạ thống khổ. Ngươi, cách làm quá cực đoan, cần gì chứ Diệp Mánh than nhẹ, đã cùng kim sắc cửu vĩ, hụt ký kết quá khế ước hắn, rất tin tưởng xạ đảo lù gì ạ ký khế ước, nếu so với các nàng hạ khác nhiều lắm. Xạ đảo lù gì ạ đôi mắt sáng ảm đạm xuống, lộ ra đau thương, ta nói qua, thử tin tưởng ngươi, gây cho ta tự do huyết chi khế ước. Đại biểu quyết tâm của ta, ta không muốn bị ràng buộc ở tối tăm không ánh mặt trời kết giới, ta muốn đi ra ngoài cho nên, đánh bại hắn đi, thỉnh tùy ý sử dụng lực lượng của ta lạnh thấu xương gió thổi rối loạn sợi tóc của nàng, lại hiểm không được mình diễm như tranh vẽ trên mặt của kiên định quyết tâm. Ta biết rồi ký kết huyết chi khế ước, Diệp Mánh từ xạ đảo lù gì ạ huyết chi ràng buộc bên trong cảm nhận được nàng đối với mình do khát vọng. Đi hoa tiểu nói vong tình nguyện đem chính mình toàn bộ ngăn ở Diệp Mánh trên người, đi đổ một phần vạn khả năng, cũng khát vọng thấy kia lao lung bên ngoài quang cảnh. Diệp Mánh bắt tay bỏ vào xạ đảo lù gì ạ cái tráng sáng bóng bên trên, hành động này để xạ đảo lù gì ạ run rẩy, bởi vì biến hóa thành thân người nguyên nhân, phản ứng của nàng cũng như phổ thông nữ hài vậy mẫn cảm. Một mát mẽ năng lượng rót vào thân thể của hắn, tựa như sau cơn mưa đánh cho Xuân Phong tắm rửa làm dịu. Đau đớn địa phương trong nháy mắt tiêu thất. Xạ đáo lù gì ạ kinh ngạc ngẩn người mà nhìn vết thương trên người, trong chớp mắt liền khép lại. Đây chính là bị băng chi bổn nguyên vết cắt vết thương, coi như là tự mình tái sinh, cũng không có thể khỏi hẳn. Nàng mỗi thời mỗi khắc thể lực đều ở đây cắt giảm, không nghĩ tới Diệp Mánh vừa chạm vào phía dưới, dĩ nhiên thần kỳ một dạng khép lại. Thật thần kỳ năng lực, bất khả tư nghị giáo huấn luyện ra, sau đó, cũng xin đa sở sở tang lô. Sau đó gọi tiểu hắc đi, trước đây ca ca chính là chỗ này sao gọi. Xạ đáo lù gì ạ rất hưởng thụ sáng thế lực hiệu quả, híp một cái con mắt, rất thoải mái ư một tiếng, nhưng không biết những lời này kém chút để Diệp Mánh thổ huyết. Diệp Mánh đỏ mặt mo ho khan, sau đó nghiêm trang rời trọng tâm câu chuyện, cổ ly hệ u là đại sư cấp giáo huấn luyện sư, coi như người ta liên thủ, cũng không phải của hắn đối thủ, huống chi hắn hiện tại đã khống chế lù gì ạ. Tại chỗ hết thể thần thú cộng lại, cũng đối phó hắn không được. Đi hoa tiểu nói vong điểm đen nhỏ một chút đầu, nói ra, ca ca lực lượng bản ở ta phía dưới, thế nhưng từ đã bị cái kia tà ác giáo huấn luyện sư khống chế về sau, lực lượng của hắn lập tức mạnh thật nhiều, ta đã đánh không lại hắn ta ngược lại tờ hờ tờ ra có nhất kế, thế nhưng cơ hội chỉ có một lần, chúng ta chỉ có thể thành công, không phải hết thể đều song trong bầu trời. Cổ ly hệ ưu điều khiển lù gì ạ sát mặt biển bay thấp xuống, cảm giác Diệp Mánh tung tích của bọn họ. Nơi bọn họ đi qua, hết thể đều hóa thành sâm bạch hàn băng, ngập trời sóng lớn bị đông lại, tựa như quái thú dữ tợn răng cưa, hình thù kỳ quái. Cổ ly hệ ưu cười lạnh quan sát phía dưới, lúc này đây, hắn nhất định phải bắt được xạ đáo lù gì ạ, đại thế của chiến lược, sẽ không lại để Diệp Mánh chuyện xấu. Nhưng vào lúc này, Duyên Vân răng đầy bầu trời đánh xuống một đạo thải hồng. Thải hồng đến từ bị ngạn bầu trời, một đạo hỏa phượng, mang theo thất thải hỏa diễm, từ thải hồng đầu cùng mà tới. Cổ lì hệ u mở to con mắt, thất thanh nói, tại sao lại ở chỗ này thù hợp nhân kiến đặc biệt đỏ mắt, một cảm giác được cổ lì hệ u khí tức, toàn thân lông chim nổ lên, bộc phát ra thất thải kim sắc hỏa diễm. Đi hoa tiểu nói vong hỉ gì gì chi hỏa ẩn chứa vô cùng lửa giận một kích, đang vang vọng chân trời phượng mình dưới, đốt đỏ lên hát vân. Phách thiên cái địa hướng cổ lì hệ u vào tới. Cổ lì hệ u còn đang suy tư hủ xuất hiện nguyên nhân, nhưng hủ toàn lực công kích không được không cho hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hừ, tới đúng dịp, khi đó không có thu phục ngươi, lần này cùng lù gì ạ đồng thời đưa ngươi nhốt cổ lì hệ u cười nhạt, đấu đồng màu đen đùng một cái một tiếng nổ vang, hắn huy động cánh tay, lù gì ạ liền há mồm phun ra thủy áp. Cái này không phải bình thường thủy áp, tập trung ẩn chứa cổ lì hệ ưu lĩnh nộ băng chi bổn nguyên. Lù gì ạ bị thu phục về sau, cổ lì hệ ưu liền có thể dùng tinh thần lực khống chế lù gì ạ, hắn đem chính mình lĩnh ngộ truyền lại cấp lù gì ạ là có thể điều động đại tự nhiên băng chi bổn nguyên. Lưu gì ạ thân là nhất cấp thần, bản thân thủy áp công kích là có thể dẫn động thủy chi bổn nguyên, bây giờ cộng thêm băng chi bổn nguyên, uy lực càng là siêu việt dĩ vãng không chỉ gấp mấy lần. Hầu như dường như chùm tia sáng vậy sền sệt bạo liệt thủy áp quét về phía hì gì gì chi hỏa, chỗ đi qua, ngay cả không khí phảng phất cũng bị đóng băng, trong nháy mắt sương mù đặc tràn ngập. Suy suy suy thủy cùng hỏa giao dung, bạo phát ra nhất bổn nguyên hủy diệt chi lực. Nhưng cổ lì hệ ưu vĩnh hằng chi băng đống nhiên bạo phát, dĩ nhiên đống kết hỉ gì gì chi hỏa, đống kết hụt cổ lì hệ ưu kích động tới cực điểm. Sẽ bị thu phục nhưng chỉ một lúc, hắn lưng lạnh cả người, nguy cơ tử vong tràn ngập toàn thân, mồ hôi lạnh chảy dòng dòng xuống. Trăm vạn mẹ thổi, dùng thuấn gian di động sấn cổ lì hệ ưu chú ý lực tất cả hụt trên người lúc, xê dịch đến sau lưng của hắn. Đồng thời, hé ra đẹp đến kinh tâm động phách. Lại lãnh nhược băng xương mặt di động hiện tại hắn trước mắt. Hắc phát phi dương, lại mang theo lạnh lùng sắc ý, nàng đỗng nhiên biến ảo thành xã đảo lù gì ạ hình thái, cơ hồ là linh cự ly hương cổ ly hệ ưu phun ra phá phôi tử quang đánh lén thành công phá phôi tử quang linh cự ly mệnh trùng cổ ly hệ ưu, liên đối lấy đánh phía lù gì ạ lưng, đem lù gì ạ đánh tới đáy biển. Thành công không diệp mánh mồ hôi lạnh đã dính ướt phía sau lưng, mồ hôi chạy tới trong ánh mắt, chua xót khó chịu. Nhưng hắn không dám chớp mắt, nhìn chằm chằm phía dưới mặt biển đen nhánh, thẳng đến ngoài khơi vọt lên một đạo bọt nước, hắn mới có thoáng an tâm. Diệp Minh kế hoạch rất đơn giản, nhưng cũng rất khó bất quá là dương đông kích tây sách lược, phân tán cổ ly hệ ưu chú ý lực, sau đó đánh lén. Thế nhưng cái này cũng rất khó thực hiện, cổ ly hệ ưu là cấp đại sư giáo huấn luyện sư, kinh nghiệm thực lực căn bản không phải Diệp Minh có thể so sánh. Bình thường sách lược căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Tùy tiện đánh lén chỉ biết dê vào miệng cọp. Nhưng mà, Diệp Minh có hụt. Cái này vừa vặn lợi dụng cổ lì hệ ưu đối với hụt khát vọng, ở nhìn thấy hụt cũng đem đánh bại, gần thu phục phút chốc, hắn xác định vững chắc sẽ buông xuống cảnh giác. Trong nháy mắt đó, đó là cơ hội. Trăm vạn mẹ thỏ ít lợi dụng thuấn gian di động đi vòng qua cổ lì hệ ưu phía sau, đồng thời mang theo xạ đáo lù gì ạ. Bởi vì xạ đáo lù gì ạ lực lượng là ngay trong bọn họ mạnh nhất. Cho nên phát động đánh lén nhiệm vụ do xạ đảo lù gì ạ tiến hành. Bằng đại lực lượng, tốc độ nhanh nhất, phóng ra phá phôi tử quang, làm xong rồi nhất kích tất sát xạ đảo lù gì ạ một lần nữa biến trở về thiếu nữ răng rớp, cao hứng kéo lại Diệp Mánh tay của, kêu lên, thành công một đạo bén nhọn băng thứ, cũng là từ trong bóng tối lặng yên bắn ra, xuyên thủng tiểu hát bụng.